xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Chương 677. Chương 677. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Bạch chỉ là một người quanh quẩn nội trợ trong nhà mà còn hiểu được đạo lý này. Bà ta không tin Cát Tình lại không hiểu được. Thật không ngờ, con bé Cát Tình này ngoài miệng nói ngọt như bôi mật mà sau lưng lại mang tâm tư ác độc như thế. Nhó không muốn nhà nó đụng chạm tới nhà họ Quý nên muốn mượn tay nhà họ Bạch để xả giận ư? Bà Bạch càng nghĩ càng thấy khó chịu, về nhà liền nói lại chuyện này với chồng. Ông Bạch vừa nghe chuyện có liên quan tới người nhà họ Quý thì đã giật mình hoảng sợ, vội vàng gặng hỏi kỹ càng. Mâu thuẫn giữa hai đứa nó thế nào, bà đã hỏi rõ chưa? Bà Bạch vẫn còn chưa tan cơn sợ. Tôi vừa nghe người ta nói Tống Thời Hạ là con cái nhà nào đã giật mình, vội vàng về ngay, chưa hỏi thăm rõ. Nhưng tôi e là Cát Tình không thành thật, việc này muốn biết rõ hơn chắc phải hỏi con chúng ta. Bạch Thu Thụy bị gọi về nhà. Từ sau khi chuyện hôn nhân của cậu ta và Cát Tình được ấn định rõ ràng, lúc nào cậu ta cũng ủ rột, hụp hặc cúi đầu như thể mọi người đều đang nợ tiền mình. Ông Bạch lúc này không rảnh để răn dạy con, vội hỏi. Con có biết Cát Tình với Tống Thời Hạ có mâu thuẫn gì không? Bạch Thu Thụy cau mày. Việc này thật sự không liên quan gì tới Tống Thời Hạ. Chỉ đơn thuần là Cát Tình ghen ghét với người ta vì người ta giỏi hơn mình mà thôi. Ông bà Bạch thở phào một hơi. Bấy giờ Bạch Thu Thụy mới cảm thấy không khí trong nhà bất thường. Ba, có chuyện gì thế ạ? Ông bà Bạch đưa mắt nhìn nhau, sau đó quyết định nói lại chuyện này cho con trai. Tống Thời Hạ là con dâu nhà họ Quý. Hai nhà chúng ta coi như hai thế lực ngang sức, mà Cát Tình ghen ghét người ta như thế, sớm muộn gì cũng sẽ gây ra phiền toái lớn hơn nữa. Con cần phải để mắt nó cẩn thận, đừng để ông con đã về hưu rồi còn bị người ta nắm được thóp. Ông cụ Bạch và Quý Học Nhai là đồng liêu, hai người làm việc cùng đơn vị nhưng thuộc về hai tổ chức khác nhau. Nếu tính chức vị thì hai bên ngang ngửa, xét tính chất công việc thì hai bên đối lập nhau, nói thẳng ra là hai bộ phận giám sát nhau. Cho nên, mặc dù hai bên không có ân oán gì nhưng cũng không thân thiết, sau lưng càng không có qua lại. Hai nhà trước nay vẫn luôn không can thiệp vào chuyện của nhau, cũng chưa bao giờ lén qua lại. Bởi nếu họ ngầm qua lại nhiều thì sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đến công việc của nhau. Nhà họ Bạch và nhà họ Quý có thể nói là hai phe đối lập, tuy cũng có hiểu biết đôi chút về bên kia nhưng cũng không hiểu sâu đến mức biết tên con dâu nhà người ta. Hơn nữa, Quý Duy Thanh kết hôn lại không tổ chức hôn lễ, cho nên nhà họ Bạch chỉ biết đứa con thứ ba nhà họ Quý đã kết hôn mà không biết con dâu mới nhà đó tên gì. Từ xưa đến nay, thủ đô cũng giống như Hoàng Thành, ven đường gặp một ông bác đi mua rau cũng đừng có coi thường, có thể đó là một vị bộ trưởng nào đó đã về hưu đấy. Nhà họ Bạch khi dạy Bạch Thu Thụy đã nhắc cậu ta có mấy dòng họ không được đụng vào, để tránh rước phiền toái về cho gia đình. Bạch Thu Thụy ở trường có thể ngang tàng bừa bãi nhưng lại không cố tình gây hấn với ai, cách trương.